Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 486, gia tộc trưởng. Ta từ Khải Lôi Đức trên xe Việt dã đi xuống, mặc dù cũng không có làm bất kỳ động tác gì, chỉ tùy ý đứng tại Khấu Dạ Tuyết cùng Khấu Lôi sau lưng. Là Ngả Bích Tạp công chúa, ánh mắt vẫn là rơi vào trên người của ta. Tại bình thường trường hợp, người lợi hại nhất thường thường đều ở phía sau, mà ta nhìn đúng lúc là nhất phía sau cái kia. Mặc dù ta không phải kia cái gì quý tộc, cũng nhìn không ra có cường giả phong phạm, nhưng công chúa Ngả Bích Tạp vẫn là đang cực lực nhẫn nại. Bởi vì nàng muốn thăm dò lai lịch của chúng ta mới làm ra cuối cùng quyết định. Mặc dù gia tộc cổ xưa thế lực thực lực cường đại, là làm một vương quốc công chúa, làm sao có thể dễ dàng tha thứ lang vương dạng này đùa giỡn. Công chúa Ngả Bích Tạp ánh mắt tại trên người ta dừng lại một lát, trực tiếp chuyển hướng Khấu Dạ Tuyết. Mỹ diệu thanh âm như chuông bạc vang lên. Dạ Tuyết tiểu thư, chẳng lẽ mọi người không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện? Bất kể như thế nào, trong cơ thể của ngươi chảy xuôi cũng gia tộc Khải Lôi chát huyết dịch. Cần gì phải khẩn trương như vậy đâu. Hiển nhiên Khấu Dạ Tuyết đã không có chủ ý. Nàng dù sao vẫn chỉ là tiểu cô nương. Mặc dù muốn cường ngạnh, là một khi đứng trước người trong gia tộc cường thế thái độ, cũng có chút bàng hoàng. Nếu không phải Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phu biểu hiện, chỉ sợ nàng ngay cả xuất ra chén rượu cơ hội cũng sẽ không có. Hiện tại công chúa Ngả Bích Tạp lại như thế thiện ý chậm rãi. Khấu Dạ Tuyết là thật có chút không biết làm sao. Một đôi mắt không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng ta. Công chúa Ngả Bích Tạp hiển nhiên cái người rất thông minh. Nàng biết rõ chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người đúng ta. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác hướng Khấu Dạ Tuyết phát ra đề nghị. Bởi vì ta cùng Lang Vương còn có Bát Tỉnh Chân Phù đúng lấy Khấu Dạ Tuyết tùy tùng thân phận xuất. Hiện, chỉ cần Khấu Dạ Tuyết đồng ý đề nghị của nàng, như vậy ta chưa chắc sẽ phản đối. Tại công chúa Ngả Bích Tạp trong tay, cầm ba lưỡi đao thần thương. Ba lưỡi đao thần thương, đúng Phan Ly Nhi đeo binh. Ta tin tưởng công chúa Ngả Bích Tạp tuyệt đối không có khả năng từ trong tay Phan Ly Nhi cưỡng đoạt. Ba lưỡi đao thần thương. Phan Ly Nhi yếu hơn nữa. Nàng cũng một vị thần chỉ. Không phải hoàng kim đại trên lục địa phàm nhân có khả năng dung chuyển. Mà lại ta tin tưởng dù cho là hắc ám chí cao thần, cũng chưa chắc nguyện ý đắc tội một khả năng sáng sinh một mới thần hệ chí tôn thần chi. Ngoại trừ hắc ám chí cao thần, không có bất kỳ người nào sẽ ở như thế minh xác mạo phạm ta thần huy. Đây có lẽ là khảo nghiệm, có lẽ có tiếp xúc cùng ta chưa suy tính minh bạch bí ẩn. Dù sao mặc kệ như thế nào, công chúa Ngả Bích Tạp đều đã trở thành dự định con mồi. Ta cần nàng đến giúp đỡ ta tìm về yêu nhất, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, ai có sẽ đi quan tâm một phàm nhân công chúa. Cho nên khi công chúa Ngả Bích Tạp đùa bỡn cái này điểm tâm kế, tại ám hiệu của ta, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng qua, ngay cả người phản đối linh hồn đều bị ta đổi thành. Liền xem như công chúa Ngả Bích Tạp quyền mưu cao minh, lại có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Chính nghĩa cùng tà ác song phương đều của ta người. Ở trước mặt trước thần chi có lực lượng, phàm nhân trí tuệ, chỉ có thể là buồn cười vai hề diễn xuất. Huống chi, mặc kệ Khấu Dạ Tuyết có thể hay không trở thành gia tộc Khải Lôi chát tộc trưởng, cùng ta có thể hay không đạt được Ngọc Qua Phong hấp một chút quan hệ cũng không có. Chỉ cần đúng tòa này hoàng kim đại trên lục địa tồn tại đồ vật, liền cùng đã cất giữ trong ta túi quần không khác nhau chút nào. Làm đại lục không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản ta vào tay ta muốn đồ vật. Làm lực lượng siêu việt hết thảy, tất cả trở ngại đều không tồn tại. Nhìn Khấu Dạ Tuyết có chút bàng hoàng ánh mắt, ta có chút gật đầu. Khấu Dạ Tuyết phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không hy vọng gia tộc xuất hiện dung chuyển. Công chúa Điện Hạ đã có tâm điều giải, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ không biết, Khấu Dạ Tuyết nói không nói chuyện. Chẳng qua ai cũng biết nàng ý tứ. Ngả Bích Tạp đem ánh mắt nhìn về phía Mickey kia. Mickey làm sao lại có khác biệt ý kiến? Ý nguyện của ta, Tự thị suy nghĩ của hắn. Lang Vương hiển nhiên cảm thấy rất chưa đủ nghiền. Dựa theo hắn cái tính, tốt nhất là đại sát một trận mới nhất hợp khẩu vị của hắn. Chẳng qua công chúa Ngà Bích Tạp hiển nhiên không hy vọng có cái gì xung đột. Để Lang Vương ý nguyện thất bại, có lẽ hắn có thể không nhìn vị công chúa điện hạ này điều giải tranh chấp thủ đoạn. Nhưng, lần này Lang Vương thế mà tôn trọng nữ sĩ ý nguyện. Lấy Bắc Âu quý tộc phong độ, lui trở về sau lưng Khấu Dạ Tuyết. Bát Tỉnh Chân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ý cười phía dưới lạnh lẽo, lại hết sức rõ ràng. Hắn đã hiểu Lang Vương ý đồ, chỉ làm lão hòa kế. Hắn nhưng không có trợ giúp người ngoài ý tứ. Lang Vương muốn làm việc mà, nhiều nhất hắn Tự thị tay cầm phong. Khấu Dạ Tuyết không nguyện ý rằng có ở gia tộc cổng. Gia tộc Khải Lôi Chát còn lại nói chuyện người, căn bản không có thuộc về mình linh hồn. Tại công chúa Ngà Bích Tạp tham gia tình huống dưới, lần này phân tranh liền tan thành mây khói. Đến trong đại sảnh ngồi xuống, ta hai mắt nhìn chằm chằm chuôi này ba lưỡi đao thần thương. Trong đầu hiển hiện lại Phan Ly Nhi khuôn mặt, ta chính là Hoàng Kim Đại Lục trong truyền thuyết phụ hải yêu thủy thủ. Ta chính là Phan Ly Nhi tại mình pho tượng khắc xuống câu nói kia đối tượng. Là, ta nhưng thật ra là vô tội. Ngay lúc đó ta cũng không biết đây hết thảy. Hoặc là nói, quá khứ cùng tương lai còn chưa có tại một cái nào đó thời không tọa độ dung hợp. Ta còn không biết đã từng phát sinh qua chân tướng sự thật. Có lẽ đúng ánh mắt của ta quá phận. Làm Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất kỵ sĩ đoàn trưởng quan Longinus sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, hắn chuyến này chức trách lớn nhất vụ, Tự thị bảo hộ công chúa không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Chẳng qua xuất phát từ ngoại giao bên trên lễ phép, hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, lấy đó bất mãn của mình. Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất công chúa, đối với toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục mà nói, đều một khó lường tồn tại. Sao có thể để cho người ta như thế tứ không kiêng sợ dò xét. Nhưng Longinus không biết. Trong mắt của ta nơi nào có cái gì công chúa Ngà Bích Tạp. Trong mắt của ta chỉ có ba lưỡi đao thần thương. Phan Ly Nhi binh khí mặc dù không phải cái gì ghê gớm thần khí. Là với ta mà nói. Cái này ba lưỡi đao thần thương so bất kỳ một cái nào thần khí đều càng thêm chân quý. Bởi vì nó có thể chỉ dẫn cho phía ta tìm tới không biết tung tích Phan nữ thần. Hắc, Lang Vương vốn là cái vô sự đều muốn náo ba phần người. Trông thấy Longinus dạng này không thức thời, lập tức còn lấy màu sắc. Một đôi như chuông đồng mắt trừng thật to, tựa như đúng tính thú lấy hướng, có đặc biệt yêu thích đồng dạng. Longinus tại Khôi Bắc Khắc Vương quốc chính là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Phổ thông võ sĩ chỉ cần bị hắn nhẹ nhàng nhìn lên một cái, liền sẽ ngay cả trèo trống đứng thẳng khí lực đều không có. Thanh danh truyền triệt cả tòa Hoàng Kim Đại Lục, Lang Vương cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, để vị này đệ nhất kỵ sĩ đoàn trưởng quan phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn đối với chính trị không có hứng thú, chuyến này cũng chỉ là bởi vì công chúa Ngà Bích Tạp chính là hắn từ nhỏ chiếu cố đến lớn. Không yên lòng vị này vãn bối lữ trình an toàn. Lúc đầu Longinus căn bản không muốn can thiệp Khôi Bắc Khắc Vương quốc cùng gia tộc Khải Lôi Chát sự vụ. Nhưng Lang Vương khiêu khích lại làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Mà lại theo lý thuyết một cái nam nhân ngưng thị sẽ có rất nhiều loại giải thích. Nhưng Lang Vương trong ánh mắt lại có thể truyền ra một cỗ huyền dị ý niệm. Vậy đơn giản Tự thị lõa tại cùng tất cả mọi người nói. Ta chính là thích người mạnh như vậy tráng nam nhân. Làm hoàng kim cấp pháp võ song tu cường giả. Tại Longinus trong suy nghĩ vinh dự cao hơn hết thảy. Tôn nghiêm không thể mạo phạm. Mặc dù Khôi Bắc Khắc Vương quốc cần gia tộc Khải Lôi Chát hữu nghị. Là hắn Longinus lại không nhất định phải vì thế nỗ lực mặt mũi của mình cùng tôn nghiêm. Bởi vì Lang Vương chỉ Khấu Dạ Tuyết tùy tùng. Hiện tại gia tộc Khải Lôi Chát tộc trưởng chi vị đến cùng sẽ rơi xuống trong tay ai? Thành thật khó nói vô cùng. Lại nói, mặc dù gia tộc cổ xưa kéo dài không dứt, thực lực mạnh mẽ, là một cường đại vương quốc coi là thật nếu muốn ủng hộ trong đó người nào đó thượng vị. Cũng không tính là việc khó gì. Lang vương vừa rồi huýt sáo cùng vô sỉ mị nhãn. Cũng sớm đã chọc giận Longinus. Hiện tại trông thấy lang vương lần nữa khiêu khích. Hắn làm sao có thể nhẫn nại nổi sao? Không biết tiến thối đồ vật. Longinus rốt cuộc nhẫn nhịn không được lang vương ánh mắt. Khẽ quát một tiếng. Hai tay giương lên. Vô số hỏa cầu từ hư không hiển hiện. Hợp thành một lưới lửa. Xa xa bao phủ lang vương quanh thân. Lang vương nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay lập tức ngưng kết lên một đoàn màu đỏ sậm long viêm. Làm long chiến sĩ chi tâm người sở hữu. Lang vương thực lực đã sớm siêu việt hoàng kim đại lục. Mặc dù Longinus đưa thân hoàng kim đại lục người mạnh nhất hàng ngũ. Lại thế nào khả năng bị lang vương để ở trong mắt. Càng quan trọng hơn đúng. Mặc dù Longinus pháp võ song tu. Là ngưng kết ra hỏa cầu đối với lang vương mà nói. Lại hơi nghi ngờ uy lực quá yếu. Lang vương căn bản chính là hỏa hệ miễn dịch thể. Longinus cường đại tới đâu. Cũng không có khả năng phát ra tỉ như thái dương thần hỏa diễm loại hình. Có đặc biệt thuộc tính hỏa diễm. Đã là thần chi lĩnh vực. Hoàng kim cấp cường giả mặc dù cũng coi là bước vào thần linh giai cấp. Dù sao cũng muốn nhận hạn chế cùng nắm giữ lực lượng pháp tắc. Lang vương trong tay long viêm đột nhiên ném bắn ra ngoài. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Ngay tại lang vương tuét miệng chờ lấy nhìn Longinus kinh ngạc bộ dáng. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ gió mát tại bên gáy nổi lên. Kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Lang vương chỉ điềm nhiên như không có việc gì hoạt động một chút cổ của mình. Trong mắt lại sáng lên khát máu quang mang. Mặc dù Longinus đưa thân hoàng kim đại lục người mạnh nhất hàng ngũ. Khôi Bắc Khắc vương quốc đệ nhất kỵ sĩ đoàn trưởng quan. Bình sinh trải qua chiến đấu. Không biết có bao nhiêu trận. Từ đơn đả độc đấu. Đến quân đoàn cấp tác chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với lang vương đến. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Hỏa cầu thành lưới công kích sắc bén vô cùng. Mà lại cũng cực hấp dẫn con mắt người khác. Nhưng là chân chính sát chiêu. Lại tay của hắn. Ngay tại lang vương dùng long viêm phá đi hỏa cầu kia chi võng. Tuôn ra sán lạn chói mắt pháo hoa. Longinus lại chấm dứt tốc độ nhanh vây quanh lang vương bên người. Sau đó một cái chưởng đao chém vào lang vương trên cổ. Nhìn thấy lang vương điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Longinus không khỏi sững sờ. Hắn thi triển bao lớn lực lượng. Hắn trong lòng mình là rất rõ ràng. Lấy thực lực của hắn mà nói. Đừng nói là người cổ. Cho dù là bột tử thô mảnh sắt thép. Cũng một chặt hai đoạn. Nhưng bây giờ đối phương thế mà một điểm cảm giác đều không có. Cái này khiến trong lòng Longinus bỗng nhiên có bất hảo dự cảm. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.